Chương 429, Sơ Lão Kìm, từ xạ mù ti ai lần đến cố nhân. Khi vị bạn len ken một tiếng rốt cục triệt để mà đình chỉ lay động, Long có chút không dám tin tưởng mà đi tới từ trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí một mà đem buộc bản kiếm. Tuy rằng ôm muốn thu phục ẹn tệ ý nghĩ nhưng mà thật sự làm được thời điểm nhưng là liền hắn đều không thể tin được. Cái này nhưng là phổ thông trong bộ kẹ mẩn, mà là trong truyền thuyết ẹn tệ ấy. Long hay vẫn là lần thứ nhất thông qua chiến đấu phương thức thu phục trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Ngay khi Long còn ở xứng sở thời khắc tủ cổ nhưng là đột nhiên tiến đến trước mặt hắn, nha đầu này một mặt ngạc nhiên lớn tiếng nói, đúng là ẹn tệ ấy à, đại thúc, ngươi thật sự thu phục ẹn tệ ấy. Có lầm lẫn không Long bị tủ cổ như thế hơi chen vào này mới phục hồi tinh thần lại, cầm trong tay hỉ vì bạn vứt ra ngoài Long hét lớn, đi ra đi, ẹn tệ ấy mới vừa ẹn tệ từ buộc bạn trong nhảy ra ngoài phát sinh gầm lên giận dữ, ánh mắt sắc bén thẳng tắp căm tức Long. Nhìn ẹn tệ ấy này không lắm hữu hảo ánh mắt Long chỉ lo nó hội hướng về Ascon kia trả gì giật như thế thưởng hắn một cái phở là mẹt dạo ở, lúc này hắn nhắm mắt nhìn ẹn tệ ấy nói rằng, chúng ta trước ước định cẩn thận. Nếu như ngươi thua rồi liền muốn bị ta thu phục, ngươi sẽ không phải là muốn chơi xấu đi hống ẹn tệ hướng về phía Long một trận rít gào. Xỉ cùng đúng lúc nhảy đến Long trước mặt con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú ẹn tệ trước khí thế trên không chút nào yếu thế, ẹn tệ ấy rên lên một tiếng kìm. Nén Long một chút rốt cục quay đầu đi. Nhìn thấy ẹn tệ không có lập tức bay trốn Long trong lòng trường ô một hơi, hắn móc ra buộc bạn đem ẹn tệ thu lại rồi từ đầu tới đuôi đều không có gặp phải chống lại. Nhìn dáng dấp ẹn tệ thật giống như là nhận lê nhờ giống như vậy, tuy rằng có không cam lòng thế nhưng cù nở dê tiễn thủ chính mình trước lời hứa. Suzy nói rằng, ẹn tệ ấy mặc dù là thu phục, thế nhưng Long muốn cùng nó quan hệ thân mật hơn một bước xem ra còn nhiều hơn làm nỗ lực mới được, hay vẫn là huấn luyện ra đẳng cấp không đủ nha. Nghe được Suzy trêu chọc Long lần này không nói gì. Trước hắn vẫn đã kích gạt nói hắn huấn luyện ra đẳng cấp không đủ ở cạn tổ thời điểm bị trả gì giật vui đùa chơi. Lần này Long cuối cùng cũng coi như là chính mình trải nghiệm một cái huấn luyện ra đẳng cấp không đủ bi ai. Bất quá, Long hiển nhiên đã quên nơi này so với hắn còn muốn bi ai một cái người, nổ sần tự Long thu phục ẹn tệ sau đó vẫn cúi thấp xuống đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt như đưa đám. Gian có cánh tay chọc chọc Long sau đó ở bên thai của hắn nhỏ giọng thầm thì mà nói rằng, thiếu niên này vẫn đang đeo đuổi ẹn tệ ấy. Mà chúng ta lần này có thể ở đây gặp phải ẹn tệ ấy cũng đều là dựa vào hắn cung cấp tình báo. Hiện tại ngươi đem hắn vẫn truy đuổi giấc mơ đánh vỡ về tình về lý đều nên an ủi một tí nhân ra. Nghe được gian đầu dô nở dê đau mà sờ sờ đầu, tuy rằng gian nói không sai, thế nhưng lòng xưa nay chỉ có thể an ủi nữ nhân, hơn nữa còn phải là ở trên giường. Hiện tại nhượng hắn lấy người thắng tư thái đi an ủi nổ sần đây mới thực sự là đả kích người. Vì lẽ đó Long quyết định duy trì im tiếng mà là hướng về đất sỉ khiến cho nháy mắt. Cô gái nhỏ trở thành Long nữ nhân sau đó cùng hắn cũng coi như là có chút có cảm giác trong lòng cảm giác. Đại sĩ đi tới thiếu niên trước mặt ôn nhu an ủi mà nói rằng, nộ sẩn, tuy rằng này một con bị thu phục thế nhưng ngươi cù nở dê có thể đi một lần nữa truy tìm. Phía trên thế giới này không ngừng một con ẹn tệ ấy vì lẽ đó không cần thiết ở một thân cây treo cổ. Long nghe được đại sĩ lời này sau đó không nhịn được lừa một cái, nan nở dê nói lời nói này ngữ khí đúng là cùng mình chơi xấu thì vẻ mặt giống nhau như lúc, cô gái nhỏ này đúng là hội hốt du người, này không phải rõ ràng lừa gạt người à, ẹn tệ không phải là ven đường tùy ý có thể thấy được dạ tở tạ tạ cùng đi. Long gãi đầu một cái sau đó nhìn thiếu niên ngượng ngùng cười nói, lúc trước chúng ta nhưng là đã nói trước, ta cu nở dê là chờ ngươi thất bại qua sau mới ra tay. Hơn nữa tình huống trước ngươi cu nở dê nhìn thấy, ẹn tệ cùng sỉ cùn còn có dây củ quấn quýt lấy nhau. Ta cu nở dê là vạn bất đắc dĩ lúc này mới ra tay thu phục nó ta rõ ràng. Ta cũng không có trách cứ các ngươi ý tứ, chỉ có điều trong lòng ta có chút ủ rũ thôi. Nô sân ngẩng đầu đánh gãy Long lắc đầu nói rằng, ẹn tệ ơi, dây củ còn có sỉ cùn. Ta thực sự là không nghĩ tới có người có thể thu phục tụ hội trong truyền thuyết ba thánh thú. Ngươi là ta kính nể huấn luyện ra, ẹn tệ có thể đi theo ngươi hay là mới là lựa chọn tốt nhất. Nô Sần tiếp tục nói, cảm ơn trước ngươi cùng ta chiến đấu một hồi nhượng ta biết đến thực lực của chính mình. Ta sẽ tiếp tục truy đuổi ẹn tệ ấy đồng thời hội lấy ngươi làm phấn đấu mục tiêu. Bất quá ở trước đó ta đầu tiên muốn phong phú thực lực của chính mình trở thành một mạnh mẽ huấn luyện gia. Nhìn thấy thiếu niên này chí khí ngút trời một mặt hào khí dáng dấp, long trong lòng rốt cục toán là hiểu rõ một nỗi lòng. Trên thực tế phía trên thế giới này thiếu niên đặc biệt lập chí trở thành bộ kẻ mẩn. Huấn luyện gia bọn nhỏ tâm tư đều khá là đơn thuần. Thượng cũng có thể như vậy hờ hững nơi chi thực sự là nhượng long nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong truyền thuyết ENTA, này to lớn sức mê hoặc há lại là người bình thường có thể chống cự, thay cái góc độ lòng cảm giác mình tuyệt đối không làm được giống như thiếu niên này như vậy nhẹ như mây gió. Nô sần sau khi nói xong hướng về lòng còn có chúng nữ vung vẫy tay từ biệt nói rằng, tái kiến các vị, ta phải tiếp tục đuổi theo giấc mộng của chính mình, ta hội quan tâm khóa này xỉ vợ lít, nói thật sự ta rất là chờ mong ba thanh thu ở liên minh đại hội cùng nhau biểu hiện tình cảnh. Nổ sần sau khi nói xong trực tiếp khoát khoát tay một mình đi rồi, đại sĩ nhìn nổ sần đi xa bóng lưng không khỏi mà nói rằng, thiếu niên này cũng thật là một bộ nói đến liền lập tức đi làm tính cách, hắn vẫn đúng là cầm được lên bỏ được, nếu như là người khác ở ngay trước mặt ta thu phục sĩ cùn ta nghĩ mình nhất định hội hối hận chết. Nhìn theo nổ sần đi rồi tủ cổ rốt cục khôi phục bản tính, dương nanh múa vướt hướng về lòng đánh tới trong miệng còn không ngừng nhắc tới, đúng là không cam lòng. Thật vất vả đụng tới vừa ý trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn thế nhưng liền như vậy bị quái đại thúc thu phục. Hoa hoa, đúng là khí chết ta rồi, đại thúc lúc trước QNZ không cho ta một cơ hội, ta QNZ muốn thu phục ẹn tệ tới đối xử tủ cổ long cũng không có đối với nổ sần khách khí như thế, trực tiếp một cái cầm nã thủ đem tủ cổ hai tay khóa lại, long trực tiếp phiên một cái liếc mắt sau đó nói, ngươi tỉnh lại đi, lấy ngươi thực lực trước mắt muốn thu phục ẹn tệ còn sớm điểm. Không thấy trước ẹn tệ chịu đến mi giờ quát đàn hồi trở lại đại tự hỏa diễm công kích nhưng là không bị thương chút nào sao ngươi. Là chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẻ mẩn huấn luyện ra vì lẽ đó trong lòng rõ ràng nhất. Hơn nữa coi như ngươi muốn tìm ẹn tệ tranh tài một phen điều này cũng đơn giản. Ta trải qua nó thu phục vì lẽ đó ngươi sau đó có rất nhiều cơ hội bị long nắm lấy hai tay tủ cổ lúc này không nghe theo. Nha đầu này trực tiếp lượng ra bản thân trắng đoán hàm răng sau đó liền hướng Long hai tay cắn tới. Long ha có thể nhượng cái tiểu nha đầu này thực hiện được, trực tiếp ở na nở dê vỉnh cao cái mông vỗ một cái tát, bột một tiếng thanh vang nhượng tủ cổ giống như điện giật từ trên mặt đất nhảy lên. Đợi được na nở dê một mặt giận dữ và xấu hổ chuẩn bị trở về đầu tìm Long tính sổ thời điểm nhưng không muốn nhìn thấy ke cờ âm ở đầu đã chạy xa, tủ cổ lúc này khí ô hoa hoa hét quái dị. Tu cô hầm hừ nói, giải lệ, chồng ngươi ở ngay trước mặt ngươi ăn ta đậu hũ ngươi đều không giáo hơn hắn. Giải lệ lắc lắc đầu sau đó lôi kéo tủ cô nói rằng, ngươi nhà, mình thích trêu chọc hắn hiện tại rồi lại là hướng ta cáo trạng, hiện tại bị bắt nạt cu nở dê là ngươi tự tìm. Tu cô nhìn thấy chính mình bạn thân dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy tủ cô xem như là rõ ràng, nữ nhân à, là dễ dàng nhất phản bội sinh vật, đặc biệt có lao công nữ nhân càng là hướng vào phía trong. Na nở dê chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng ướt. Thu phục ENTA, Long cùng chúng nữ ở ôn tuyển bên kết nhóm đơn giản tạm tạm một trận lấy sau kế tục bước lên đi về mở tờ xỉ vờ lữ trình. Ở một trấn nhỏ tử nghỉ ngơi một buổi tối ngày thứ hai Long bọn hắn cũng không có vội vã xuất phát, mà là ở trấn trên trắng trận chọn mua tiếp tế, đón lấy ở đến chỗ cần đến trước ven đường đều không có thành trấn. Nói cách khác đón lấy hơn nửa tháng thời gian Long bọn hắn đều muốn ở giã ngoại dựng trại đóng quân vượt qua. Vào buổi trưa, đám người chuyến này khởi hành bước lên rổ ở tổ liên minh cuối cùng lữ trình, ly khai trấn nhỏ sau đó cả đám không có hết sức mà thả nhanh bước chân như trước là nhàn nhã mà như là ở tản bộ zone nở dê như hướng về mở tờ xỉ vợ tiến lên. Dựa theo Long lời giải thích chính là cách xỉ vợ lít bắt đầu còn có một quãng thời gian. Hiện tại lại không phải dẹp đường quán đợi được bọn hắn đến sau đó lập tức liền bắt đầu thi đấu, vì lẽ đó chỉ cần ở thi đấu bắt đầu trước đến là tốt rồi. Đoàn người đi vào đến một mảnh khe khe lo mang, mặc dù là khe khe lõm phương thế nhưng nơi này dòng nước xem ra nhưng thật giống như là khô cạn như thế. Long cùng chúng nữ tò mò nhìn khe cốc xung quanh xanh lún cây cối không khỏi mà hiếu kỳ nói, nơi này không giống như là gặp phải khô hạn giống như vậy. Thế nhưng vùng này dòng nước giống như muốn khô cạn giống như vậy, đây rốt cuộc là làm sao một hồi sự tình. A Long cùng chúng nữ theo khê cốc dòng nước đi thẳng xuống, ôi lỗ một con cục lốc xem ra rất ngù si màu phấn hồng bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem này con bộ kẹ mẩn một mặt ngù si đồng thời phờ phạc dáng vẻ sủ gì lúc này kinh ngạc. Nói rằng, cái này không phải sợ lập bộc sao? Đối với sợ lập bộc này, con bộ kẻ mẩn long cùng chúng nữ đều cũng không xa lạ gì. Lúc trước ở Hy Họa Đạ Tảo thời điểm này, một đại ban sợ lập bộc bị người ở đó môn coi như thủ hộ thần đến cung dưỡng. Hơn nữa sạp gì nạ cùng đại sĩ lúc trước cu nở dê là chăn nuôi quá loại này bộ kẻ mẩn, bất quá hiện tại đều đã kinh tiến hóa thành sợ lạo kìm. Ôi lỗ long cùng chúng nữ chuyển qua một cái loan sau đó đi tới khê cốc đầu nguồn. Một mảng nhỏ thác nước từ khê cốc thượng du thẳng rơi xuống. Nhưng mà này cũng không phải trọng điểm. Ở khê cốc phía trước một mảnh thủy vực, một đoàn sợ lập buộc hoặc là nằm dạp ở đứng vững ở suối nước trong nham thạch bên trên hoặc là nằm ở bên cạnh bờ duyên trên. Thô thô quét xuống một cái số lượng sợ là không xuống hơn 30 con. Tít nhờ cơ đang ngơ ngác trong bầy thú còn năng lực nhìn thấy một hai con sợ lập rộ. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Bất kể là những này sở lập buộc hay vẫn là này hai ba con sở lập rổ mỗi một người đều là phở phạc dáng vẻ. Long cùng chúng nữ bị này một đoàn sở lập buộc khiếp sợ ở, mà đại sĩ cánh tay chỉ tay lớn tiếng nói, các ngươi mau nhìn thác nước kia phía dưới trên nham thạch, cái kia không phải kim ết dốc sao? Theo cô gái nhỏ ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên dưới ánh mặt trời phát hiện một cái sáng lên lấp lóa màu vàng tiểu vương quan, cái này thình lình chính là khó gặp kim ết dốc. Su gì hiếu kỳ nói, tại sao nơi này hội có kim ết dốc, là có người cố ý thả đi tới sao? Long vuốt cằm sau đó suy tư nói rằng, sợ lập buộc mang kim ết dốc sau đó sẽ nhượng xéo đỡ cắn vào đầu sẽ tiến hóa thành sợ lạo kìm. Cái này nhưng là nắm giữ độ cao thông minh bổ kẻ mẩn lứ trước đây ta đã nghĩ muốn thu phục một con sợ lạo kìm thế nhưng bởi vì kim ết dốc là ở quá khó gặp vì lẽ đó liền coi như thôi. Hiện tại hảo, sợ lập buộc cùng kim ết dốc đều có, đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Chỉ hệ mở đưa cờ toàn bộ phí công phu. Kim ết dốc cùng sở lập buộc là của ta rồi chờ một chút ngay khi Long móc ra một con chuẩn bị biến thành hành động thời điểm một thanh âm nhưng là đột nhiên đánh gây hắn. Long cùng chúng nữ quay đầu lại nhìn lên chỉ thấy một con đầu đội vỏ sò vương miện, một mặt thản nhiên vẻ sở lập kình đi dạo chậm rãi đi tới. Vừa nãy lời mới vừa nói chính là này con sở lập kình tủ cổ ngón tay sở lập kình không ngừng run cầm cập, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Không chỉ là na nở dê, giải lệ còn có Long bao quát này một đám nữ nhân ở bên trong trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Coi như là sở lập kỉnh trí tuệ hơn người, thế nhưng có thể cu nở dê không thể nói nhân loại ngôn ngữ ai chờ đã Long trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó trực tiếp đi tới này con sở lập kỉnh trước mặt tỉ mỉ này con đột nhiên bô cờ lên bộ kẹ mẩn nghi ngờ không thôi mà nói rằng, ta nhìn ngươi thật giống như rất quen mặt. Hơn nữa ngươi này nói chuyện ngữ khí cu nở dê rất quen thuộc hư ngươi sẽ không phải lúc trước ở xã mù thì ai lần ta gặp được này một con sở lọc kỉnh chứ sở lọc kỉnh cười híp mắt sau đó cho. Đến nhìn Long nói rằng, không nghĩ tới chúng ta lại gặp gỡ, không sai, ta chính là thủ hộ hải chi thần tế đa nở sở lọc kỉnh ổ có lầm lẫn không. Long cùng này con sở lọc kỉnh dĩ nhiên là người quen cũ mải giấy lệ che miệng lại ba trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, này. Chuyện này Long giáo hữu cu nở dê quá rộng khắp, thậm chí ngay cả bộ kẹ mẩn bên trong đều là hiểu biết Long một con thẹn thùng không thể làm gì khác hơn là hướng về chúng nữ giải thích một chút này còn sợ lọc kình lai lịch. Lúc trước xạ mù tì ai lần ba. Thân điệu bạo động các nàng đều không có mặt, mà xỉn thì ạ cùng lộ ấy mặc dù là tự mình trải qua giả mà hiện tại rồi lại là không ở nghe được Long giới thiệu sau đó chúng nữ đều là dồn dập vây xem tới. Từng cái đều là tò mò nhìn con này sở lạo kìm. Nhìn từng đôi hiếu kỳ ánh mắt hai tay gánh vác phía sau sở lạo kìm trên trán không khỏi mà hiện lên mồ hôi lạnh sau đó bất đắc dĩ nói rằng, xin nhờ, các ngươi không nên dùng loại này ngạc nhiên ánh mắt nhìn ta, ta không có loại này để cho người khác tùy ý nghiên cứu cổ quái. Nghe sở lạo kìm nói lời này sau đó chúng nữ từng cái không khỏi mà càng gia tăng hơn làm kinh ngạc. Này con bổ kẹ mẩn nói chuyện ngữ khí cùng thần thái không một không giống nhân loại trong một cái bác học nhiều thức cổ giả hoặc là học giả, nhưng mà một mực nó nhưng là một con bổ kẹ mẩn, này làm sao không khiến người ta kinh ngạc. Long cu nở dê không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải người quen, nhưng mà trong lòng hắn nghi hoặc chính là này con sở lọc kỉnh không phải ở họ dên dạ chập lấy gỗ à. Làm sao hội chạy đến rổ ở tổ khu vực đến sở lọc kỉnh nghe được lòng câu hỏi sau đó không có tò mò mà nói rằng, còn không là đều là bởi vì ngươi không cũng là bởi vì ngươi mang đi hải chi thần lũ gì ạ, hơn nữa liền ngay cả bà thần điểu cu nở dê là đồng thời mang đi, vì lẽ đó nhượng xả mù tì ai lần đám người mất đi tín ngưỡng, đại gia cả tộc di chuyển. ly khai, cuối cùng chỉ còn dư lại ta một cái lẻ loi ở lại nơi đó QNZ đúng rồi không lạc thú, vì lẽ đó ta QNZ là theo ly khai chỗ đó.